gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 80-3, góc truyện audio.com. Diễn hôn, đối với diễn viên mà nói, là cơ bản rèn luyện hàng ngày rồi, trừ phi không phải phim tình cảm, hoặc là nữ chính là một nữ anh hùng, nếu không. Cơ bản đều sẽ có cảnh này. Nhưng mà, đối tượng diễn hôn lại là Tống Sở, Ninh Thu Thu sinh ra một loại cảm giác hôn con trai ruột. Đúng lúc này, con trai cô là Tống Sở nhăn nhó mà có đến trước mặt cô, rầm rì trong chốc lát rồi vẻ mặt không được tự nhiên nói. Cậu có để ý tôi uống chút rượu không? Ninh Thu Thu trưng anh ấy, vô cùng để ý tôi không muốn hôn xong còn để lại mùi vị. Diễn hôn, hôn xong coi như thả rắm, miệng đầy mùi rượu, cô ước chừng đến tối còn có thể nhớ lại thứ mùi này, ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Tống Sở tan vỡ, mẹ kiếp tôi không thể xuống tay. Cậu đừng có làm giống như một khuê nam chưa từng hôn cô gái hoa cúc vàng nào như thế. Ninh Thu Thu liếc mắt nhìn anh ấy, sau đó nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của anh ấy, kinh ngạc cậu đừng có nói với tôi đây là nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên cái rắm, nụ hôn đầu tiên của ông đây đã trình diễn miễn phí năm 16 tuổi rồi, Tống Sở nói đến đây rồi thời dài, nụ hôn màn ảnh đầu tiên mà thôi. Ninh Thu Thu, hình tượng của Tống Sở là một con chó con tương đối đơn thuần, cộng thêm trước đó không có tài nguyên gia đình, không nhận được vai diễn hay, đều là nam phụ, không cần diễn hôn, cho nên, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh ấy vẫn còn đó. Mấu chốt là, fan mẹ của anh ấy đã thành đàn, trong lòng fan mẹ của anh ấy vẫn còn con nít, cần che chở cẩn thận, sao có thể diễn cảnh hôn. Trong nháy mắt Ninh Thu Thu có cảm giác áp lực vĩ đại cô vậy mà lại sẽ hái nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Tống Sở, vậy những fan mẹ kia của anh ấy lúc thấy cải trắng nhà mình bị cô ủn, thì có cái chuyện chưa kịp phát cáu đã bất tỉnh không nhỉ? Làm sao bây giờ con yêu tôi cảm giác bị fan mẹ của cô xé tan tành rồi, Ninh Thu Thu lo lắng. Cậu sợ cái rắm, Tống Sở liếc mắt nhìn cô cậu cũng vậy, chẳng lẽ lúc cậu đóng phim có diễn cảnh hôn rồi sao? Không có, hai người hai mặt nhìn nhau. Thì ra ở trước mặt quần chúng, bọn họ còn thuần khiết như vậy. Hai người đều ôm tâm tư không phải bị fan của đối phương bóp chết thì cũng bị fan của đối phương phun chết thấy chết không sờn mà đi vào chiến trường. Sau đó, đạo cụ lão sư đưa cho bọn họ một tấm plastic trong suốt cỡ tấm thẻ ngân hàng. Cái này để làm gì? Ninh Thu Thu cầm tấm plastic lật qua lật lại nhìn một chút khó hiểu. Chút nữa lúc diễn cảnh hôn, bỏ ở giữa, nhân viên đạo cụ cười hắc hắc nói, trước tiên hai người tìm xem góc độ nào không dễ bị lộ, đạo diễn Tiếu nói chút nữa quay thử một lần xem sao, không được nữa thì hôn thật. Còn có thể chơi như vậy, bởi vì cảnh hôn đầu tiên của bọn họ là lúc nam nữ chính đều học cao trung rất thuần khiết, nam nữ thanh niên thậm chí ngay cả hôn sâu cũng không hiểu, chỉ là yêu quá tha thiết tự nhiên nảy mầm. Cho nên diễn hôn không cần kỹ xảo, không cần triền miên nhiệt liệt, chỉ cần đôi môi tiếp xúc chạm nhau, lựa một góc độ mà quay trên dưới 10 giây là được. Vì để thể hiện cảm giác đơn thuần tốt đẹp, cảnh này không cần quay cận cảnh, ở giữa ngăn cái gì cũng không dễ dàng bị thấy được. Vì vậy cảnh hôn đầu tiên của hai người cứ trôi qua như vậy. Đã qua, đoàn phim bây giờ đều quá săn sóc như vậy sao? Ninh Thu Thu cảm động sắp khóc, vì vậy kết thúc cảnh quay buổi sáng, Ninh Thu, góc truyện audio.com. Thu khéo léo gọi video cho Triển Thanh Việt báo cáo việc này. Triển Thanh Việt nghe xong, tâm tình sung sướng, nói. Vậy quá tốt, thiết bị anh chuẩn bị cho em không cần dùng nữa. Ninh Thu Thu tò mò. Thiết bị gì? Triển Thanh Việt càng cười thần bí. Trở về khách sạn, mở ngăn tủ thứ ba đầu giường, sẽ biết. Ninh Thu Thu tò mò muốn chết, nhưng buổi trưa cô không trở về khách sạn, vẫn phải chờ đến chiều khi kết thúc công việc mới có thể chạy vội trở về khách sạn, nhìn xem Triển Thanh Việt chuẩn bị cho cô vũ khí gì bí mật. Mở ngăn thứ ba của tủ đầu giường ra, Ninh Thu Thu lấy từ bên trong ra một cái túi ni lông trang bị đầy đủ đồ vật, chắc là lần trước Triển Thanh Việt đến thăm đã để lại. Ninh Thu Thu ngồi xuống trên giường, tò mò mở túi ra, sau đó lấy từ bên trong ra. Một cái bàn chải đánh răng bằng điện, một tuýp kem đánh răng màu đen, một chai bằng điện, một tuýp kem đánh răng màu đen, một chai nước xúc miệng bạc hà, một chai nước khử trùng, một lọ thuốc làm mát hơi thở, một hộp kẹo cao su, một hộp bông khử trùng. Ninh Thu Thu, có độc à, cái người này, cách chương.